màu nâu nhỏ bé, đôi mắt em lặng trôi, từng đàn chim lặng ngắm, cô gái mắt nâu dịu hiền. Trời mây xanh lặng gió, chim hát ca với người, lời du dương người hát sẽ không bao giờ phai. Ngày xưa ai thầm nhớ, mong ước trao nụ hôn, và muôn sao bừng cháy như cơn lốc xoay giữa đêm thâu. Lòng em khi sầu đến, sóng ơi xô về đâu, còn lời ca điệu múa cho sắc hương bay mọi nơi. Biết bao năm mong chờ, biết bao mối tình si dại, biết bao con sông trăng đang chờ ai trên bến vắng. Lắng nghe con tim dại khờ, lắng nghe tình dở dang, lắng nghe trái tim yêu này tưởng chừng như hoa đá. Dáng em soi bên hồ, bóng trăng sẽ ngừng trôi, thướt tha sắc hương xưa đang quyện vào nhau mãi mãi. Hãy yêu nhau như hôm nào ta mới quen, hãy quên đi bao niềm cay đắng. Dài lâu cùng đàn chim về tổ, ngày mai ra hát với thế gian. Tình yêu như ngọn nến sáng lung linh ấm nồng, tình yêu như màu mắt em đang đón anh trở về. Trôi từng đàn chim lặng ngắm, cô gái mắt nâu dịu hiền. Trời mây xanh lặng gió, chim hát ca với người, lời du dương người hát sẽ không bao giờ phai. Ngày xưa ai thầm nhớ, mong ước trao nụ hôn, và muôn sao bừng cháy như cơn lốc xoay giữa đêm thâu. Lòng em khi sầu đến, sóng ơi xô về đâu, còn lời ca điệu múa cho sắc hương bay mọi nơi. Biết bao năm mong chờ, biết bao mối tình si dại, biết bao con sông trăng đang chờ ai trên bến vắng. Lắng nghe con tim dại khờ, lắng nghe tình dở dang, lắng nghe trái tim yêu này tưởng chừng như hoa đá. Dáng em soi bên hồ, bóng trăng sẽ ngừng trôi, thướt tha sắc hương xưa đang quyện vào nhau mãi mãi. Hãy yêu nhau như hôm nào ta mới quen, hãy quên đi bao niềm cay đắng. Và điều em thầm ước mãi bên nhau dài lâu, cùng đàn chim về tổ, ngày mai ra hát với thế gian. Tình yêu như ngọn nến sáng lung linh ấm nồng, tình yêu như màu mắt em đang đón anh trở về.